Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 579, xuất phát. Han Yêu, nhanh lên nha. Lề mà lề mề làm gì nha? Cửa ra vào, Yamada eo một mặt không nhịn được đối với còn tại mang giày Han Yêu hô. Nàng bây giờ đã không kịp chờ đợi muốn đi triển lãm anime địa phương. Người gấp cái gì a? Hiện tại vừa mới ăn xong điểm tâm đâu? Thời gian còn rất nhiều đâu. Lại nói Mashiro các nàng còn chưa xong mà. Han Yêu chậm rãi đem giày mặc về sau. Trên lưng đổ đầy các loại đồ vật ba lô. Đối với Yamada eo liếc mắt. Vậy ngươi liền không thể trước chuẩn bị kỹ càng a? Chờ Mashiro tỉ tỉ các nàng tốt rồi ra chúng ta liền trực tiếp có thể đi. Miễn cho còn phải đợi ngươi. Yamada eo lý trực khí trắng đối với Han Yêu nói. Đối với Yamada eo cưỡng từ đoạt lý. Han Yêu cũng thật sự là bất lực phản bác. Đành phải thay cái chủ đề, lại nói trong ba lô đều là cái gì a? Bởi vì ba lô là Yamada eo còn có Mashiro các nàng cùng một chỗ thu thập cho nên Han Yêu không biết. Bên trong đều có cái gì? Mà Han Yêu hiện tại cõng lên đến về sau phát hiện cái này ba lô còn có chút nặng. Chỉ ít để mấy nữ hài tử đến cõng khẳng định là không chịu nổi. Cho nên Han Yêu nói liền chuẩn bị đem ba lô mở ra xem một chút. À, cũng không có gì à. Chỉ là một điểm đồ ăn vặt mà thôi nha. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe được Yamada eo lời nói lúc. Han Yêu vừa vặn mở ra ba lô. Nhìn xem bên trong bị nhét chậm rãi đồ ăn vặt cùng mập chạch khoái hoạt làm sao nhìn Yamada eo. Đồng dạng, thế nào sao? Có vấn đề. Yamada eo bị nhìn thấy có chút xấu hổ. Ngang ngược mà hỏi. Đương nhiên là có vấn đề. Ngươi bỏ vào nhiều như vậy đồ vô dụng tiến đến là nghĩ mệt chết ta à? Han Yêu nói một câu về sau. Liền đem ba lô bỏ vào cửa trước trên sàn nhà. Đem bên trong đồ ăn vặt cùng mập chạch khoái hoạt nước ra bên ngoài móc. À, ngươi làm gì nha? Ngươi cũng lấy ra. Đến bên kia ăn cái gì à? Yamada eo xem xét Han Yêu đem chính mình âu yếm đồ ăn vặt vứt bỏ. Lập tức liền gấp. Vội cái gì à? Ngươi còn sợ chỗ nào không có địa phương ăn cơm không? Các ngươi lại không lưng. Những thứ này đều để ta đến ta còn không phải mệt chết. Han Yêu trợn trắng mắt nói một câu về sau. Liền không để ý Yamada eo phản đối tiếp tục hướng ba lô bên ngoài móc đồ ăn vặt. Yamada eo nghe vậy vẫn còn có chút không cao hứng. Bắt đầu cùng Han Yêu đoạt lên ba lô. Một cái móc ra đồ vật. Một cái hướng bên trong bỏ vào đồ vật. Hai người huyên náo quên cả trời đất. Han Yêu-kun, chúng ta tốt rồi. Ngay tại hai người đùa giỡn thời điểm. Aoyama Nanami cùng Mashiro cũng thu thập xong đi tới cửa trước chỗ. Thanh Tú động lòng người đứng ở một bên hô. Han Yêu cùng Yamada eo nghe vậy cũng dừng tay lại bên trong động tác ngẩng đầu hướng hai người nhìn. Lại, chỉ thấy hai nữ hài đều đổi đi bình thường mặc đồng phục. Mặc vào riêng phần mình y phục hàng ngày. Đặc biệt là Mashiro, thời khắc này nàng mặc một bộ màu trắng tinh váy liền áo. Mái tóc dài màu vàng óng cũng bởi vì nóng bức thời tiết buộc thành cao đuôi ngựa. Phối hợp đáng yêu màu trắng tiểu hoa cái tóc cùng váy liền áo bên trên viền ren nếp uốn. Nhìn lên hết sức hoạt bát đáng yêu. Giống như một cái thuần khiết tinh linh đồng dạng. Mà tại Han Yêu hai mắt tỏa ánh sáng thưởng thức Mashiro cách ăn mặc lúc. Yamada eo càng là hai mắt tỏa sáng không để ý tới cùng Han Yêu nháo hướng ba lô bỏ đồ vật. Cao hứng đứng lên đạp rơi giày chạy đến Mashiro. Một bên vòng quanh Mashiro tại cái kia đảo quanh. Một bên hưng phấn hô to, Mashiro tỉ tỉ. Cái dạng này thật sự là quá đẹp. Xem thật kỹ a, Nanami giúp ta làm. Có lẽ là Han Yêu ánh mắt quá mức nóng bỏng. Hay là Yamada eo quá mức ân cần. Mashiro trong lúc nhất thời cảm thấy có chút không được tự nhiên. Liền quay đầu nhìn về phía Aoyama Nanami. Đem chủ đề dẫn tới. Nghe được Mashiro, Yamada eo tự nhiên thuận Mashiro ý tứ bắt đầu quấn lên Aoyama Nanami. Hướng nàng lĩnh giáo ăn mặc kỹ xảo. Aoyama Nanami cũng chỉ có thể là lúng túng ứng phó Yamada eo. Mà Han Yêu nhìn Aoyama Nanami một chút. thay Mashiro hướng nó biểu bày ra sau khi nói cảm ơn. Lại tham lam nhìn xem mỹ lệ Mashiro sau khi mới có hơi lưu luyến không rời thu hồi ánh mắt. Thừa dịp Yamada eo không chú ý đem trong ba lô thứ không cần thiết đều giấu đi. Sau đó đứng lên bắt đầu chào hỏi mọi người bắt đầu ra cửa. Tốt rồi, đã tất cả mọi người chuẩn bị kỹ càng. Vậy liền cùng lúc xuất phát đi. Kato Megumi nàng còn đang chờ chúng ta đây. Nguyên lai hôm qua đang cùng Kusaka Kirino kết thúc trò chuyện về sau, Kato Megumi cũng cùng Han Yu tới một cái trò chuyện. Hỏi Han Yu có phải hay không muốn đi triển lãm anime. Ngay từ đầu Han Yu không để ý, thuận miệng đáp ứng Kato Megumi, mời nàng cùng đi. Kết quả chờ Kato Megumi nói rõ về sau, Han Yu mới nhớ tới. Trước đó Hashima Izumi hôm nay cũng muốn tại triển lãm anime cái kia bày quầy bán hàng bán ra chính mình đồng nhân vở, mà lại cũng mời quá chính mình cùng Kato Megumi. Lúc ấy Han Yu cũng đáp ứng muốn đi qua. Kết quả chờ đến bây giờ Kato Megumi nhắc lên chính mình mới nhớ tới. Cũng là cảm thấy có chút xấu hổ. Bất quá sau đó mọi người cũng đã hẹn hôm nay. Chính mình đi triển lãm anime trước đó muốn trước mang theo mọi người đi cùng Kato Megumi chạm mặt. Sau đó mới cùng đi hoạt động địa điểm. Sagiri, chúng ta đi, xuất phát trước. Han Yu hướng phía lầu 2 Sagiri căn phòng hô một tiếng. Lúc đầu Han Yu còn muốn lấy trước đó đi dạo lễ trường học hình thức. Thông qua video mang Sagiri đi dạo triển lãm anime. Thế nhưng là Sagiri có lẽ là bởi vì chuyện lúc trước. Mặc cho Han Yu tại bên ngoài phòng nói thế nào, đều không có đáp lại. Cho nên không có đạt được đáp lại, Han Yu cũng chỉ đành từ bỏ quyết định này. Leng keng, chấm ngoặc kép, bất quá tại Han Yu hô xong về sau. Han Yu đột nhiên phát giác chính mình giống như nhận được tin nhắn. Han Yu lấy điện thoại di động ra nhìn một chút. Kết quả phát hiện chính là Sagiri phóng túng đến đây. Không kịp chờ đợi, Han Yu vội vàng giải tỏa điện thoại kiểm tra một hồi tin tức nội dung. Giúp ta mang đồ vật. Nhìn thấy cái này ngắn gọn nội dung sau, Han Yu sửng sốt một chút. Bất quá sau đó Sagiri lại gửi đi tới một đầu tin tức. Lúc này trong tin tức nội dung liền có thêm rất nhiều. Bất quá Han Yu nhìn kỹ một chút. Liền giờ khóc giờ cười phát hiện tựa hồ Sagiri là muốn cho chính mình đem triển lãm anime bên trên. Tất cả đồng nhân vở đều đóng gói một phần trở về. Nhưng là chỉ ít hiện tại là Sagiri chủ động hướng mình đưa yêu cầu. Han Yu cũng sẽ không cự tuyệt Sagiri. Cười hồi phục Sagiri một cái, ta đã biết về sau. Han Yu liền muốn lấy mang mọi người xuất phát. Bất quá đi ra ngoài về sau. Han Yu đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, đó chính là triển lãm anime bên trên những cái kia đồng nhân vở. Khả năng đại bộ phận đều là chút không thích hợp thiếu nhi vở. Chính mình cho Sagiri mang những thứ này triển lãm anime thổ đặc sản thích hợp sao? Kato tỉ tỉ tốt, không có ý tứ, để cho ngươi chờ lâu. Bởi vì Aoyama Nanami tại triển lãm anime cái kia có kiêm chức. Cho nên trước hết được một bước đi hội triển trung tâm. Mà Han Yu liền tự mình mang theo Yamada El cùng Mashiro hai nữ hài đến cùng Kato Megumi gặp mặt. Mà đi tới Kato Megumi nhà về sau. Một nhóm ba người liền phát hiện Kato Megumi vừa vặn từ trong phòng đi tới. Thế là Yamada El liền phi thường nhu thuận tiến lên thân mật cùng Kato Megumi chào hỏi. Mà Han Yu cũng là ngượng ngùng hướng Kato Megumi vấn an. Tương đương, Kato Megumi lắc đầu, Han Yu-kun các ngươi tới rất sớm. Ta cũng vừa dễ thu dọn tốt mà thôi. Kato Megumi đóng kỹ cửa phòng, vuốt vuốt dán tại trên người mình Yamada eo đầu. Ôn nhu đối với Han Yu vừa cười vừa nói. Lúc này Han Yu mới chú ý tới Kato Megumi trên người cách ăn mặc. Trên người mặc ý kiến thuần sắc màu trắng ngắn tay. Phía dưới thì là một đầu xanh xám sắc váy dài. Trên cổ bọc một đầu phen màu xanh lam khăn quàng cổ. Mặc dù Han Yu không biết vì cái gì loại khí trời này muốn dẫn khăn quàng cổ. Nhưng là phối hợp Kato Megumi ghim lên tới bím tóc đuôi ngựa cho người ta một loại phi thường nhẹ. Nhàng khoan khoái cảm giác. Mà Kato Megumi cũng chú ý tới Han Yu bên người Mashiro. Nhìn đối phương thanh thuần cách ăn mặc nhịn không được hướng trên người mình nhìn một chút. Sau đó liền cười chào hỏi Han Yu bọn người đồng loạt xuất phát. Han Yu cũng thuận thế dẫn đầu. Ở phía trước dẫn đường. Mang mọi người tiến về nhà ga. Chỉ bất quá Han Yu trong lòng luôn cảm thấy vừa rồi Kato Megumi trên mặt biểu lộ tựa hồ có chút vi. Diệu. Giống như đang suy nghĩ gì. Cũng không biết có phải hay không ảo giác của mình. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.